Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 754, 754, đúng là Phó Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô cố tình sắp xếp để Văn đeo mặt nạ thiên thần. Toàn bộ bữa tiệc cầu hôn này cũng là kết quả của việc Bạch Tô cố tình lừa Phó Vân Tiêu. Và mục đích là để Phó Vân Tiêu cầu hôn Văn trước công chúng. Cô rất rõ điểm yếu của Phó Vân Tiêu. Một khi anh cầu hôn Văn trước mặt người khác, cho dù sau này phát hiện ra người được cầu hôn không phải là Bạch Tô, trái tim anh sẽ chôn chặt lời xin lỗi với Văn. Không thể không nói rằng kế hoạch lý tưởng của Bạch Tô vô cùng hoàn hảo. Cô đã thành công giao Phó Vân Tiêu cho Văn. Và cuối cùng cô có thể yên tâm rằng cô không phải lo lắng về việc Phó Vân Tiêu sẽ buồn sau khi cô rời đi nữa. Phó Vân Tiêu cả đêm không về. Điều này từ một khía cạnh nào đó càng khẳng định sự hoàn hảo trong kế hoạch của Bạch Tô. Bởi vì chỉ có một lời giải thích. Phó Vân Tiêu đã ở lại nhà Văn qua đêm rồi. Không hiểu vì sao, Bạch Tô đã thành công. Nhưng cô không vui chút nào. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cô thậm chí cảm thấy cách tiếp cận của mình chỉ xứng với ba chữ. Thiếu tâm tư. Ngày hôm sau, một sân bay thành phố A. Phó Vân Tiêu đã qua một đêm không trở lại. Bạch Tô dừng lại, nhìn lại thành phố A, cảm thấy có chút thất vọng. Cô Bạch, chúng ta nên đi rồi. Bác sĩ đi cùng gọi là Bạch Tô. Bạch Tô xoay người đi về phía sân bay. Máy bay cất cánh dần dần. Bạch Tô nhìn thành phố A càng ngày càng xa. Tâm trạng rất phức tạp. Cô rất không nỡ. Cô hy vọng Phó Vân Tiêu có thể đến để tiễn cô đi. Nhưng Phó Vân Tiêu thì không. Anh có lẽ đang ngủ bên cạnh Văn và vẫn chưa thức dậy. Nghĩ đến điều này, Bạch Tô không khỏi tự mắng mình ngu ngốc. Đồng thời cũng có chút tức giận với Phó Vân Tiêu. Quên đi, dù sao mình cũng sẽ không gặp lại nhau. Bạch Tô thản nhiên tự an ủi. Ép mình không nghĩ tới nữa. Máy bay chậm rãi đáp xuống châu Âu. Vừa rời sân bay, bên ngoài đã có mười mấy bác sĩ mặc áo khoác trắng chờ Bạch Tô. Như thể Bạch Tô là một bệnh nhân đang gặp nguy hiểm. Cô Bạch, cô hãy lên xe đi. Chúng tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra. Bác sĩ đầu ngành lễ phép nói với Bạch Tô. Khoan đã, tôi muốn đi vệ sinh trước. Bạch Tô đảo mắt, ngẫu nhiên bịa ra một lý do. Không thể để cô cùng mấy bác sĩ này rời đi. Trong kế hoạch của cô, chỉ cần xuống máy bay, từ đó về sau cô sẽ chạy trốn rồi biến mất. Hai người đi cùng cô Bạch Tô. Vị bác sĩ đầu ngành ra lệnh cho hai nữ bác sĩ đi cùng. À, không cần đâu. Tôi có thể tự mình đi. Có người chờ tôi sẽ rất lo lắng. Lời nói của bác sĩ khiến Bạch Tô sợ hãi. Bạch Tô xua tay nhanh chóng từ chối sự làm theo của bác sĩ. Nhưng mà, bác sĩ tỏ vẻ ngượng ngùng. Ngài phó đã sắp xếp chúng tôi đưa cô Bạch đi chữa trị rồi. Bác sĩ giải thích cho Bạch Tô. Đừng lo lắng, tôi là bệnh nhân, mấy người chữa bệnh cho tôi. Tôi còn có thể chạy sao? Bạch Tô nở một nụ cười hồn nhiên. Lý do của cô nghe có vẻ khá hợp lý. Vậy được, chúng tôi ở đây chờ cô Bạch. Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với những gì Bạch Tô vừa nói. Thấy bác sĩ đồng ý, Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi chạy về hướng nhà vệ sinh. Nhìn đội hình này, Bạch Tô nhất định phải trốn khỏi sân bay. Nếu không thì căn bản không thể chờ đến khi đi theo họ vào bệnh viện được. Muốn trốn ra căn bản là chuyện không thể nào. Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Tô đi vào nhà vệ sinh, cởi áo khoác ra, sau khi chắc chắn rằng không có ai qua lại. Sau đó lật chiếc áo khoác lại, quấn thành chiếc khăn xếp và buộc lên trên đầu. Bạch Tô soi gương hồi lâu, nhưng không có tác dụng, vẫn có thể nhận ra. Sau đó Bạch Tô lấy ra một lớp kem nền màu vàng trong túi và thoa một lớp dày lên mặt. Nhìn mình trong gương, quả thực bây giờ không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người và cách ăn mặc của mình thì phải làm sao đây? Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm tất cả các đạo cụ mà cô có thể sử dụng. Đây rồi. Bạch Tô hơi vui vì tìm được một bộ chổi quét nhà ở góc tường. Cầm cây chổi trong tay, cô lại cọ quần áo vào tường, cố ý phủi bụi một chút. Bây giờ nhìn mình trong gương, Bạch Tô hài lòng gật đầu. Thế này mới trông mới giống một lao công. Thay quần áo xong, Bạch Tô cúi đầu bước ra ngoài. Các bác sĩ chặn ở đường duy nhất ra sân bay. Bác sĩ đứng đầu vẫn nhìn về phía hướng nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới. Có vẻ có chút lo lắng. Bạch Tô vừa ngẩng đầu muốn xem bọn họ làm sao. Tình cờ nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ. Sợ tới mức cô lại vội cúi đầu xuống. Bởi vì Bạch Tô lúc này đang giả vờ làm nhân viên lao công. Sợ bị các bác sĩ phát hiện. Bạch Tô cúi đầu giả bộ lau chùi. Vừa dọn dẹp vừa đi về phía cửa ra sân bay. Các bác sĩ càng ngày càng đến gần. Bạch Tô không dám ra tay. Trong lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh. 20 mét, 10 mét, 5 mét. Bạch Tô đi ngang qua bọn họ. Lén lút nhìn vị bác sĩ bên cạnh. Đôi mắt của các bác sĩ vẫn tập trung vào hướng nhà vệ sinh. Họ dường như không nhận thấy Bạch Tô đang chạy ra ngoài với vẻ ngoài được ngụy trang. Mấy người đi xem một chút đi. Bác sĩ cúi đầu liếc nhìn thời gian một lần nữa. Trước khi ra lệnh cho nữ bác sĩ phía sau. Nữ bác sĩ gật đầu nói dạ. Liền đi ra hướng nhà vệ sinh. Cũng may là đã chạy kịp. Nếu không cô sẽ mắc kẹt ở đây. Bạch Tô có lòng còn sợ hãi. Nhưng cô cũng không dám bất cẩn. Cô phải trốn ra khỏi sân bay trước khi bác sĩ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nếu không cô vẫn có nguy cơ bị bắt lại. Nghĩ đến đây, Bạch Tô tăng nhanh tốc độ quét sàn. Bước ra ngoài sân bay. Càng đến gần lối ra, tốc độ của Bạch Tô càng nhanh. Khi ở trước sân bay, Bạch Tô nhìn lại, phát hiện bọn họ không có tìm được Bạch Tô. Bạch Tô trực tiếp bỏ chổi bước ra ngoài sân bay. Bác tài, mau lái xe. Bạch Tô ra khỏi sân bay nhảy lên một chiếc taxi khá mới. Cô vội vàng nói, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa ra sân bay. Vì sợ bọn họ đuổi theo ra ngoài. Xe từ từ rời khỏi sân bay. Bạch Tô cảm thấy nhẹ nhõm. Quay đầu lại nghĩ xem mình sẽ đi đâu. Bác tài, ở chỗ này có nơi nào chơi vui mà đáng để đề xuất cho khách du lịch không? Bạch Tô đang có tâm trạng vui vẻ. Nhìn tài xế đang lái xe hỏi một câu. Cô không nghĩ như này rất vui vẻ sao? Tài xế vừa lái xe vừa nói một câu. Giọng nói này, quen quá phải không? Bởi vì Bạch Tô luôn tập trung vào bác sĩ ở sân bay. Hoàn toàn không để ý đến tình hình trên xe. Khi nhìn lại, cô lại ngồi ngay sau ghế lái. Gương chiếu hậu lại nghiêng. Cô chỉ nhìn không thấy người lái xe phía trước. Nghe thấy giọng nam trầm khàn này. Nụ cười trên mặt Bạch Viêm chợt đông cứng lại. Sao anh lại ở đây? Bây giờ anh đáng lẽ đang ở thành phố A chứ với Văn chứ? Bạch Tô sửng sốt nói theo bản năng. Cô mới nói được một nửa. Chợt nhớ ra có gì đó không ổn. Vội vàng ngậm miệng lại. Hóa ra tài xế chở cô không phải ai khác mà chính là Phó Vân Tiêu. Cách Trương.